Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 607, quyết định Vivian. Góc truyện audio.com. Ngươi từ lúc nào phát hiện ra được ta âm mưu? Từ lúc nào cho ta giải độc? Ta làm sao lại không nhận ra được? Vivian cắn răng nói, thân thế nàng trúng độc, nhưng nàng lại không phát hiện ra được Rosen từ lúc nào giải độc. Từ đầu đến giờ nàng đều ở cùng với hắn. Hoàn thành không nhìn thấy Rosen cái gì khác lạ hành vi. Ta cho ngươi giải độc trong lúc cùng ngươi tiến hành cái kia. Rosen hắc hắc cười nói. Ngay lập tức Vivian gương mặt đỏ bừng. Vừa thẹn vừa giận nhìn Rosen tức giận nói. Biến thái, Rosen cư nhiên tại cùng nàng giao hợp trong lúc đó cho nàng giải độc. Đây là cỡ nào biến thái vô sỉ bỉ ổi phương pháp. Ngươi nói như vậy là không được a, Vivian. Ta dù sao cũng là ngươi ân nhân cứu mạng đi. Đây không phải là đối xử với ân nhân thái độ. Rosen cười nói, tại Vivian vừa xuất hiện trước mặt hắn lúc, Rosen liền cho nàng một cái giám định thuật. Vivian tình trạng đều không thể che giấu được hắn. Sau đó tại trong lúc cùng Vivian làm chuyện kia, hắn cũng tiện tay dùng thần lực giúp Vivian giải độc. Hắn cũng không muốn cùng một cái hỏng bét thân thể làm mấy chuyện kia. Hơn nữa đối tượng lần này còn là Vivian, cần phải nhanh chóng chữa trị. Vivian bởi vì đang cùng Rosen làm chuyện kia, làm sao có tâm trạng cảm nhận mình thân thể, cho nên sau cùng người được lợi vẫn là Rosen. Bây giờ ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Nói xong Vivian liền nhắm mặt lại, giống như là nhận mệnh. Chờ đợi tử vong giáng lâm, ta đã nói rồi, ta thích ngươi, ta sẽ không giết ngươi, mặc kệ ngươi có làm chuyện gì, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Rosen đem Vivian Elton ôm lấy nhìn nàng cười nói. Sau đó hắn liền đem trên người Vivian chakra xiềng xích cho gỡ bỏ. Hắn cũng không lo lắng Vivian sẽ làm chuyện điên rồ gì. Mà Rosen cũng không muốn giam lỏng nàng. Nếu như đổi lại là Như Nguyệt, Rosen nhất định sẽ thẳng tay đánh chết tại chỗ. Được giải thoát Vivian cũng không có ngay lập tức xông về phía Rosen. Mà là xoa xoa hai cổ tay một chút, nàng minh bạch, hiện tại mình không thể giết được Rosen, cho nên không cần phải làm điều thừa thãi. Nàng cũng đã nhìn ra được, Rosen hắn thật sự không có ý định làm hại nàng. Sau đó Rosen liền ôm lấy Vivian ngã xuống giường. Buông ra, ta muốn trở về, Vivian kháng cự Rosen ôm ấp, một mặt chán ghét nói. Không cần đi, đêm nay là một đêm đáng nhớ của chúng ta, ở lại đây với ta. Rosen đương nhiên là sẽ không để cho Vivian rời đi. Không đợi Vivian nói gì, Rosen liền ngăn chặn nàng lời nói. Hơn nữa ở bên cạnh ta là tốt cho ngươi, như vậy ngươi có thể tìm cơ hội giết chết ta, như vậy không tốt sao? Nghe vậy Vivian trầm mặc không nói gì, ánh mắt hiện lên một tia do dự, giống như là đang suy nghĩ điều gì. Nàng bây giờ đúng thật là không có một chút cơ hội để giết chết Rosen báo thù cho Hayate. Chấp nhận ở bên cạnh hắn thật sự là để cho nàng có cơ hội nhiều hơn để giết hắn. Nhưng là cách này thật sự là rất nhục nhã, thật sự phải lựa chọn phương pháp này sao? Vivian trong lòng do dự không thôi. Bất quá một lúc sau đó, nàng ánh mắt liền hiện lên một tia kiên quyết dứt khoát. Ngươi nhất định sẽ hối hận với hôm nay lời nói. Vivian lườm Rosen một cái nói. Đằng nào nàng thân thể cũng không còn trong sạch. Mặc dù như vậy rất có lỗi với Hayate, nhưng chỉ cần có thể báo thù thành công, nàng liền dứt khoát làm đi. Ngay lập tức Vivian liền vươn lên ngồi lên người Rosen. Hai thân bắt đầu chuyển động. Đây là một đêm dài dằng dặc đối với hai người. Qua ngày hôm sau, ăn mặc hoàn chỉnh Rosen từ trong phòng đi ra. Lúc này Claire trùng hợp đi về phía hắn. Claire, Vivian đang ở trong phòng ta. Nhờ ngươi chăm sóc nàng. Rosen nhìn Claire nói, Vivian công chúa, nàng làm sao lại ở trong phòng Rosen đại nhân. Claire kinh ngạc che miệng khiếp sợ nói. Ngươi đoán xem, Rosen mặt đầy tiểu ý nhìn nàng cười nói. Claire thần sắc chấn động nhìn Rosen, trong mộng vô số người nữ thần Vivian công chúa lại trở thành Rosen nữ nhân rồi. Rốt cuộc hắn là như thế nào làm được, Giống như Vivian công chúa dạng này hoàn mỹ nữ thần lại trở thành Rosen nữ nhân. Chấp nhận cùng nhiều nữ nhân hầu hạ một cái nam nhân. Tin tức này nếu truyền đi không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người chấn kinh. Tức đến ói máu, ngươi không cần phải hỏi nhiều. Cứ làm theo những gì ta nói là được. Rosen nhìn nàng nói, vâng thưa đại nhân, Claire gật đầu nói, tuy nhiên trong lòng vẫn còn chưa hết rung động. Sau đó Rosen liền rời đi tìm Helena chúng nữ, bởi vì hội nghị sắp đến, hắn muốn chuẩn bị một chút việc, còn Claire thì mở cửa phòng Rosen đi vào, đập vào mắt nàng là nằm ngủ say trên giường Vivian, tấm chăn mỏng đem nàng hoàn mỹ thân thể che đậy, chỉ lộ ra tuyết trắng bả vai hai tay cùng đôi chân đẹp. Tràn ngập phong tình, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều không thể rời mắt. Cho dù có là nữ nhân Claire cũng không ngoại lệ, Vivian mị lực là nam nữ thông sát, giống như là cảm nhận được có người đến Vivian mở mặt ra tỉnh dậy. Nhìn về phía Claire, là Claire Azia, Claire khẽ nói, Vivian à, ngươi làm sao lại trở thành Rosen nữ nhân rồi? Để ta rất bất ngờ, Claire vẫn không hết rung động nói, nghe vậy Vivian trầm mặc không nói gì, thần sắc hiện lên một tia u ám. Thấy vậy Claire cũng không có tiếp tục hỏi, dầu hai người này nhất định là có chuyện xảy ra, không giống như là hai bên tình nguyện, không lẽ là Vivian bị Rosen cưỡng ép, lấy Rosen tính cách thật sự rất có khả năng làm ra những chuyện này. Trong đầu suy nghĩ một phen, Claire nhìn về phía Vivian ánh mắt tràn ngập thương cảm, sau đó lại thở dài một hơi, mới phá thân xong nữ nhân không tiện đi lại. Claire ở nơi này giúp đỡ cho Vivian không ít. Cách chương.